Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, khung xương trấn áp. Lúc trước tại Thái Hư giới thời điểm, Song Hoa Tôn giả không phải liền là bị như thế rút sao? Khó trách, Tu La A, trước đó đều từng tiến vào Thái Hư giới Đại Tế Thiên khu vực. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương có được Đại Tế Thiên thực lực, dù là chỉ là có thể so với yếu nhất Đại Tế Thiên. Bất quá, từ vừa rồi một kích kia đến xem, Tu La thực lực rõ ràng đến có hai tế. Nếu không làm sao có thể dễ dàng như vậy rút một tên một tế cái tát đâu. Quá kinh khủng, bất quá bổ thần miếu, nhưng chiến lực lại mạnh đến biến thái. Bị rút người kia gọi Hám Hạo Minh, là thập tinh thế lực ngũ hỏa giáo đệ tử, đương nhiên không thể nào là đạo tử, bằng không mà nói, đến một lần thực lực sẽ không như vậy chi yếu, thứ hai nói chuyện cũng sẽ không như vậy hùng hổ dọa người. Cường giả chân chính là cứng rắn tại trong lòng, mà không phải trên miệng. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt hiện đầy oán độc. Ngươi là Tu La thì thế nào? Dám rút mặt của ta? Tốt, chờ chút tiến vào thông đạo, nhìn có thể hay không đưa ngươi ném cho đám âm hồn. Ngươi không phải yêu nghiệt sao? Nhìn ngươi chết như thế nào? Thạch Hạo đem hắn oán độc nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười lạnh, ngươi không miệng tiện, làm sao đến mức bị đánh mặt? A, chính mình khiêu khích trước đây, bị dạy dỗ cũng không biết hấp thụ giáo huấn luyện, còn muốn lấy âm mưu hại người. Đi, thành toàn ngươi, đang lo không chiếm được âm hồn tinh đâu. Từ Trung thì là cười một tiếng, nói, tốt, tất cả mọi người nhận thức một chút, sau đó liền chuẩn bị tiến vào đường hầm dưới lòng đất. Về phần Hám Hạo Minh bị đánh, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ai bảo ngươi miệng tiện, cường giả há có thể nhục. Thạch Hạo nhìn lướt qua, phát hiện nơi này cơ hồ không có lão giả, giống như các đại thế lực cố ý để bọn tiểu bối tiến đến lịch luyện, cho nên không có để trong tông môn một đời trước Đại Tế Thiên tiến vào. Bằng không mà nói, hẳn là từng cái tuổi tác cấp độ mặt đều có thể nhìn thấy. Đây là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Tiến vào bí cảnh đằng sau, đám người tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong, cho nên bọn hắn rất nhanh liền xuất phát, hướng về đường hầm dưới lòng đất mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới địa phương. Cái này thế mà tại trong một tòa hậu hoa viên, cửa vào phi thường bí ẩn. Đám người tiến vào, đi một trận đằng sau, phía trước sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái rất lớn không gian, trọn cao cũng có vài chục trượng, mà tại không gian cuối cùng thì là một bộ to lớn khung xương, ngăn trở hậu phương một cái lối đi. Chân chính cửa vào liền tại đó. Từ Trung chỉ vào bộ khung xương kia. Thạch Hạo nhìn sang, khung xương này rất lớn. Hiện tại là đang ngồi tư thế, còn nếu là đứng thẳng lên mà nói, thân cao đoán chừng phải tại khoảng 5 trượng, lớn đến kinh người, mà lại, khung xương là màu bạc, như kim loại, tản ra duệ quang, tất cả mọi người là đến gần một chút, lập tức cảm ứng được, bộ xương này tản ra cường đại uy áp, để bọn hắn toàn thân khí huyết đều muốn nổ tung, thật mạnh. Người này khi còn sống chí ít cũng phải là tiếp thiên lộ đi. Bằng không mà nói, đăng thánh vị làm sao cũng phải khi còn sống mới có thể đối với Đại Tế Thiên tạo thành như vậy uy áp. Thông qua trong xương cốt khe hở hướng nhìn, chỉ gặp phía sau kia tất cả đều là âm hồn, nhưng ở vào ngủ say trạng thái, có thể lít nha lít nhít số lượng y nguyên nhìn thấy người tê cả da đầu. Vị tiền bối này lấy chính mình thi thể ngăn chặn thông đạo, không để cho âm hồn đi ra. Từ Trung nói ra, vị tiền bối này khi còn sống hẳn là khí huyết cường đại đến kinh người. Dù là chết rồi, trong xương cốt y nguyên có huyết khí đang sôi trào. Tất cả mọi người là gật đầu. Điểm ấy bọn hắn cảm ứng được rõ ràng. bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng lúc trước tràng cảnh. Vô tận âm hồn lao ra, vị tiền bối kia bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy sức một mình trấn áp lại lối ra. Nhưng người thọ nguyên có hạn, hắn cuối cùng vẫn hóa đạo tại đây. Nhưng mà, hắn khi còn sống quá cường đại, sau khi chết khí huyết y nguyên trùng thiên, đem âm hồn vững vàng ngăn tại nơi này. Bởi vì bị khốn tại đây, đám âm hồn cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ say, lấy giảm bớt năng lượng sói mòn. Từ huynh, ngươi sẽ không phải nói, chúng ta muốn đem vị tiền bối này khung xương rời, sau đó giết đi vào đi. Có người ngược lại hít khí lạnh, không phải đã chứng thực, nơi này có đăng thánh vị cấp bậc âm hồn. Nếu là chúng ta ở trong đó gặp phải, chẳng lẽ không phải chỉ có chiến tử một đường? Từ Trung cười một tiếng, trong thông đạo, xác thực có đăng thánh vị âm hồn, nhưng niên đại đi qua quá lâu, nó chiến lực cũng không nhiều bằng lúc trước. Làm sao ngươi biết? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, từ nơi này chỉ có thể xuyên thấu qua bộ xương nhìn thấy vài thứ. Làm sao ngươi biết liền có đăng thánh vị cấp bậc đại âm hồn? Thậm chí còn biết đối phương không phải quá mạnh, từ huynh hẳn là đã sớm từng tiến vào thông đạo, cho nên mới sẽ biết đây hết thảy. Mà liên quan tới đăng thánh vị âm hồn tin tức, tin tưởng cũng là từ Bích Lạc giáo truyền tới a. Thạch Hạo ung dung nói ra, từ Trung hướng về Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, sau đó gật gật đầu. Không sai, Bích Lạc giáo xác thực đã sớm phát hiện nơi đây. Đám người tưởng tượng đều là giật mình, Bích Lạc giáo vốn là muốn độc chiếm trong ám đạo này chỗ tốt. Có thể bởi vì không thể cả giáo mà vào, đại tế thiên số lượng hoàn toàn không đủ, cho nên Từ Trung hiện tại mới có thể triệu tập đám người, hợp đám người lực lượng đánh vào thông đạo, nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu bảo vật gì. Tin tưởng, cổ đế triều gia sản đều ở bên trong. Bất quá, đám người cũng không có gì tốt chỉ trích. Dù sao, tại trong di tích cổ có chỗ phát hiện, ai sẽ đem ra công khai, phân biệt người một chén canh đâu. Chỉ là đoạn xương này quá cứng, Bích Lạc giáo gặm không nổi đến, chỉ có thể lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Trấn áp cửa hang này, nhưng thật ra là vị tiền bối này không tiêu tan khí huyết chi lực, cho nên hoàn toàn có thể đem vị tiền bối này thi thể dịch chuyển khỏi một chút, để cho chúng ta tiến vào, sau đó lại đem nó chuyển về chỗ cũ là được rồi. Từ Trung tiếp tục nói, đám người lại gật đầu một cái. Nhìn đám âm hồn còn bị vây ở trong thông đạo, liền có thể nhìn ra Từ Trung lần này thuyết pháp cũng không có gạt người. Bằng không mà nói, Từ Trung bọn người như là đã tiến vào một chuyến, âm hồn cũng hẳn là toàn bộ vọt ra. A, trước đó có phát hiện lẻ tẻ âm hồn, có phải hay không chính là đi theo Từ Trung bọn người cùng một chỗ chạy đến? Việc này không nên chậm trễ, chư vị, chúng ta ai vào chỗ nấy đi. Từ Trung nói thêm câu nữa, chết sống có số, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có lẽ, lần này đằng sau, chúng ta người người đều có rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất khả năng. Đỉnh cao nhất, nghe được cái từ này, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Trở thành trúc thiên thê không có nghĩa là liền có thể tiến vào tiên giới. Chỉ có rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, lúc này mới có thể mở ra tiên phàm thông đạo. Từ đó phi thăng, ý vị này thực lực mạnh hơn, dài hơn thọ nguyên, cái nào người luyện võ không phải một lòng nghĩ đến. Nói thật, bọn hắn hôm nay những người này, cũng liền tu la có nắm chắc thành tựu đỉnh cao nhất. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tới đi, Từ Trung lấy ra thòng lọng, xa xa ném ra, vừa vặn bọc tại cỗ kia khung xương màu bạc trên cổ đại tế thiên xuất thủ. Chính xác đương nhiên không coi vào đâu. Sau đó, hắn kéo một phát, khung xương màu bạc lập tức hướng bên cạnh nghiêng, hiện ra một cái cửa vào tới. Thừa dịp âm hồn còn không có thức tỉnh, nhanh, Từ Trung lớn tiếng nói. Lập tức, đám người liền nhao nhao vọt ra ngoài. Hiu hiu hiu, bọn hắn nhao nhao từ khung xương màu bạc bên cạnh vọt qua, tiến nhập trong thông đạo. Khung xương khí huyết chi lực mặc dù cường đại, nhưng càng nhiều hơn chính là nhằm vào âm hồn. Bọn hắn chỉ là cảm thấy làn da phảng phất muốn xé rách đồng dạng, nhưng cũng không chí mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.